Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 531, tuyệt mỹ ngụy quốc nữ tử. Cái gì? Ba cái tuổi tác khác nhau người phụ nữ đều lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng Bạch Thuấn sẽ làm ra quyết định này. Chợ khổng tuyệt hậu. Bốn chữ này đổi lại là bất kỳ người nào khác nói ra khỏi miệng đều muốn gặp phải người trong thiên hạ thoá mà, coi như là Bạch Thuấn bản thân cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được. Khổng gia thế lực không đáng tiên sinh như vậy, chỉ cần trừng phạt khổng phụ ba người là được, bằng không chỉ bằng những nho gia liền khó có thể giao cho. Diễm Phi lấy lại tinh thần, lo âu nhìn về phía Bạch Thuấn. Khuất khiên, Diễm Phi không phải là đáng thương Khổng gia, vô tội. Chỉ là lo lắng Bạch Thuấn bởi vậy danh tiếng bị hao tổn, nhiễm phải chỗ bẩn. Phi Yên, ngươi không hiểu. Bạch Thuấn khẽ lắc đầu, đang nghĩ ngợi làm sao theo Diễm Phi mấy người hiểu biết 41 thất thả. Đột nhiên nghĩ đến trước đó vài ngày Diễm Phi hướng về hắn dạy chiêm tinh dự đoán thời điểm đưa tới. Thôi bối đồ một cái, liền có lý do, vậy khổng phụ đã từng mắng, vô quân vô phủ. Nhưng sẽ không nghĩ tới tương lai khổng gia mới thật sự là vô quân vô phủ. Tương lai, chẳng lẽ, tiên sinh là dùng chiêm tinh luật? Diễm Phi nghĩ đến cái gì? Kinh ngạc nói. Khổng gia vì là khổng thánh danh xưng này, lịch đại quỳ gối xương mềm. Khổng Khâu nếu là lòng đất có biết rõ, tất nhiên cũng muốn đánh chết cái kia chút chẳng ra gì đời sau. Bạch Thuấn khẽ gật đầu, thở dài, nói, thánh cái này một chữ thật trọng yếu như vậy sao? Đối với Bạch Thuấn nói tới, Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung có lẽ có ít hoài nghi. Nhưng Diễm Phi lại là tin tưởng không nghi ngờ, chỉ là có chút cảm khái. Diễm Phi cũng không biết Bạch Thuấn đến cùng dự đoán được cái gì, tương lai khổng gia đến cùng làm chuyện gì, làm cho Bạch Thuấn như vậy một cái chưa bao giờ giận chó đánh mèo mọi người muốn tiêu diệt cửa khổng gia. Nhưng Diễm Phi có thể xác định, nếu như không phải là người người oán trách, trăm họ lầm than, Bạch Thuấn sẽ không làm loại này quyết định, mà trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Khổng tử thánh nhân danh hào với Xuân Thu chiến quốc bắt đầu. Đa số tôn xưng tán thưởng, nho có nho thánh, phương pháp có biện pháp thánh. Độc tôn khổng tử một người vì là thánh, là Hán triều trục xuất bách gia thời điểm. Khổng tử hậu nhân dựa vào thân là Hán hoàng đế sư thân phận, cưỡng ép muốn yêu cầu Hán hoàng sắc phong khổng tử, Hán hoàng chỉ có thể đồng ý. Còn chân chính để khổng tử trở thành quan phương thánh nhân, người lại là cướp Hán triều Giang Sơn Vương Mãng. Tương lai khổng gia chính là như vậy, người nào đứng ở trước mặt bọn họ đều có thể quỳ xuống tới. Về sau Bắc Tống khổng tử được sắc phong làm diễn thánh công, nhưng nữ chân đánh tới, khổng tử hậu nhân liền trực tiếp nương nhờ vào nữ chân. Tiếp thu Kim Quốc sắc phong Mông Cổ đánh tới, khổng tử hậu nhân liền tiếp thu Mông Cổ sắc phong, lại càng là Phụng Hốt Tất Liệt vì là nho học đại tông sư. Về sau Mãn Thanh xâm lấn, đã từng bị Minh triều sắc phong khổng tử hậu nhân trắng trợn vì là tân hoàng ca tụng công đức. Cái gì, nhận thiên điều khiển cực, lấy đức tuy dân, sáu vũ trung mang thần quân, bát hoang mạn ca thánh đế, sơn hà cùng nhật nguyệt cùng sáng, cho rằng đến Mãn Thanh liền xong sao? Không có, ở một cái nào đó đảo quốc xâm lấn thời điểm, khổng tử hậu nhân phát biểu quan điểm, cho rằng hoa hạ cùng đảo quốc, đồng văn cùng loại. Làm thơ viết, Giang Xuyên Châu Tứ nguồn gốc hợp, huống là cùng Châu Há dị nhân, mà đảo quốc cũng dựa vào khổng tử hậu nhân danh hào. Đánh, hưng thịnh khổng dạy, chiêu bài, đến thực hiện, Đại Đông Á Cộng Vinh, mà đảo quốc cũng dựa vào khổng tử hậu nhân danh hào. Đánh, hưng thịnh khổng dạy, chiêu bài, đến thực hiện Đại Đông Á Cộng Vinh. Nói thật, Tần Cối hậu nhân đều vì bảo vệ quốc gia chết trận xa trường. Có thể đủ thế thế đại đại hầu như đều là tên khốn kiếp. Cỏ đầu tường, Hán gian, vẫn đúng là chỉ có Khổng Khâu một nhà. Vì lẽ đó Bạch Thuấn trước mới có thể nói, Khổng Khâu đem hắn đời sau đức hạnh toàn bộ hút đi. Hiện tại Khổng Phụ làm Khổng Tử hậu nhân, hay là còn chưa tới hậu thế trình độ đó. Nhưng hắn lần này tới Tần Quốc hành động, đã để Bạch Thuấn minh bạch, Khổng gia là có thể diệt trừ. Ồ, ba người này nguyên lai là vì là một người phụ nữ đến Tần Quốc. Không hiểu tinh tượng cùng ấm, Dương Đoan Mộc Dung nhàm chán nắm lên những cái bị Bạch Thuấn ném ở trên bàn tình báo nhìn. Muốn nhìn một chút nhục mạ hắn mấy người kia còn đã làm gì. Xem đến phần sau mấy người đến Tần Quốc nguyên nhân. Một hồi sản sinh hiếu kỳ, nữ nhân, Bạch Thuấn cũng bị kích lên lòng hiếu kỳ. Hắn nguyên tưởng rằng mặt sau sẽ không có cái gì hữu dụng tình báo. Nhưng vì là người phụ nữ tới Tần Quốc, nữ nhân nào, chẳng lẽ là gần nhất danh tiếng vang xa Lộng Ngọc? Đúng nha, tiên sinh ngươi xem, ba người bọn họ chính là một cái ngụy quốc mỹ nữ mà tới. Đoàn Mộc Dung đem thư tín đưa cho Bạch Thuấn, nói, ngụy quốc có một tài hoa bộc lộ mỹ nữ. Có người nói đối với Nho Gia Sơn Thủy Thi Phú cảm thấy rất hứng thú. Vì là được mỹ nữ yên tâm, Khổng Phụ ba người đi tới Tần Lĩnh tìm kiếm linh cảm. Nhìn đến đây, Bạch Thuấn liền biết không phải là Lộng Ngọc. Ba người bọn họ đến Tần Quốc cũng chỉ là vì là làm thơ linh cảm. Thật sự là nhàn nhã cực kỳ a. Nhưng phía sau còn có một đoạn. Vậy ngụy quốc mỹ nữ thị danh sĩ, ở ba người biết được mỹ nữ yêu thích Thi Phú trước, vẫn từng vì mỹ nữ đoán luyện quá biện cùng thuật. Biện cùng thuật, Bạch Thuấn nhẹ giọng đọc, đến cuối cùng nhưng hơi sững sờ. Đúng vậy a, ba người kia nhanh mồm nhanh miệng, sở trường quỷ biện, không biết còn cho là bọn họ thị danh nhà. Đoàn Mộc Dung nghe được Bạch Thuấn nghi hoặc mà thanh âm. Nói giải thích nói, ây, Bạch Thuấn chung quy cảm giác hắn thật giống đoán được cái gì. Tiếp tục nhìn xuống đi, vậy ngụy quốc mỹ nữ chưa bao giờ hiển lộ quá hình dáng. Nhưng cũng truyền 2.1 nghe hắn sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thấy người đều vô pháp quên, đồng thời cũng tự ti mặc cảm, không còn dám thấy một thân. Hơn nữa nàng hay là danh gia công Tôn Long hậu nhân. Kỳ tổ phụ công Tôn Long vốn là Bình Nguyên quân Triệu Thắng môn khách. Mang theo nàng đến đây ngụy quốc tế bái danh gia tiên hiền huệ thì thời điểm thốt nhiên chết đi. Vì vậy cái kia không quen quyến mỹ nữ liền vẫn ở tại ngụy quốc. Nàng còn có một cái làm người mơ màng tươi đẹp tên. NMB, Bạch Thuấn sắc mặt thống khổ nhìn. Về phía cuối cùng bốn chữ tâm lý mặc niệm một câu. Phía trước vẫn còn ở đứng đắn nghĩ diệt Khổng gia sự tình. Hiện tại đột nhiên đến một người như vậy. Thật tốt sao? Mỹ nữ kia tên là Công Tôn Linh Lung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.